Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1251, 20 năm sau. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ở lại quê hơn một tuần lễ, đám người Giang Phong liền trở về tỉnh thành. Khi Giang Phong trực tiếp cùng gián tiếp tác hợp khách hàng càng ngày càng nhiều, tầm ảnh hưởng của hắn với tư cách là người mai mối cũng càng lúc càng lớn. Đặc biệt là những khách hàng đến từ khắp nơi trên thế giới. Sau khi họ tìm được một nửa phù hợp, đều không tiếc lời khen ngợi Giang Đại Sư. Điều đó khiến độ nổi tiếng của Giang Phong càng ngày càng cao hơn. Do đó, ngày càng có nhiều khách hàng đến công ty mai mối hạnh phúc tìm hắn làm mai mối. Sau đó, liền tạo thành vòng tuần hoàn. Và với việc có càng nhiều khách hàng tìm tới cửa, cho dù công ty mai mối hạnh phúc đã có hơn 30 hồng nương, cũng có chút bận rộn không kịp. Thấy tình cảnh này, Giang Phong tuyển thêm 20 hồng nương nữa. Trong giới mai mối ngày nay, công ty mai mối hạnh phúc không chỉ độ nổi tiếng đứng đầu, đãi ngộ cho hồng nương làm việc ở trong giới cũng là đứng đầu không thể tranh cãi được. Bởi vậy, Giang Phong vừa tung tin sẽ tuyển thêm 20 hồng nương. Những hồng nương ở trong ngành nhận được tin tức đều như ong vỡ tổ vọt tới phỏng vấn. Được Giang Phong vừa ý, tự nhiên là vô cùng phấn khởi. Giống như mua vé xổ số trúng 5 triệu vậy, mà những người không được coi trọng thì cúi đầu ủ rũ. Giống như bị tổn thất mấy triệu, có thêm 20 hồng nương gia nhập, công ty mai mối hạnh phúc có thể hoạt động trở lại với hiệu quả nhanh nhất. Ban đầu, lợi nhuận dòng hàng tháng của công ty mai mối hạnh phúc cao tới hơn 2.000 vạn. Sau khi có thêm 20 tân binh gia nhập, không tới 3 tháng, lợi nhuận dòng của công ty mai mối đã vượt mốc 30 triệu. Ở trong giới mai mối, công ty mai mối hạnh phúc có thể nói là công ty xuất chúng nhất. Ngoại trừ việc công ty mai mối ngày càng phát đạt, khách hàng cao cấp đến mời Giang Đại Sư làm mai mối cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì Giang Phong hơn 2 năm này vẫn luôn thu hoạch được các mối quan hệ cao cấp. Thông qua những mạch quan hệ của khách hàng, hắn ở trong vòng tròn cao cấp cũng đã có được địa vị không thấp. Bất kể là phú nhị đại, cũng phải cho Giang Phong 3 phần mặt mũi, mà ở làng giải trí, Giang Đại Sư có sức ảnh hưởng siêu cao. Những ngôi sao lớn nào muốn tìm đối tượng đều sẽ chuẩn bị tốt hậu lễ. Tự mình tới cửa mời mai mối. Cố Diệp Phi nói chung, Giang Phong mỗi ngày không phải làm mai mối chính là đi làm mai mối trên đường. Bận tối mày tối mặt. Nhưng mà, cho dù là bận rộn, nhưng nhìn thấy từng khách hàng được hắn kết hợp thành vợ thành chồng, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào, trong lòng Giang Phong rất là vui vẻ. Đây có thể coi là đóng góp của hắn cho xã hội. Thời gian qua mau, chớp mắt đã 20 năm sau. Trên một chuyến tàu tốc hướng đến đế đô, một số nam nữ thanh niên tràn đầy năng lượng đang tự giới thiệu mình. Tôi tên là Hứa Giai Kỳ, sư viên năm nhất Đại học Sư phạm Đế đô. Rất hân hạnh được gặp mọi người. Hứa Giai Kỳ là một cô gái có ngoại hình trung bình, có thể thi đậu vào trường học khiến cô rất hài lòng. Trên mặt tràn đầy nụ cười khi giới thiệu bản thân. Tôi tên là Trần Diệu Hoa, sinh viên năm nhất của Đại học Công nghiệp Đế Đô. Rất hân hạnh được biết mọi người. Đã đến Đế Đô một nơi hoàn cảnh mới. Chúng ta là đồng hương nên thắt chặt mối quan hệ, trợ giúp lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Lúc nói chuyện, Trần Diệu Hoa thỉnh thoảng liếc nhìn nữ sinh ở phía sau bên trái còn xinh đẹp hơn cả ngôi sao. Tôi tên Lý Hạo Nhiên, sinh viên năm nhất Đại học XX Đế Đô. Tôi tên Trương. Sau khi giới thiệu bản thân xong, một số nam nữ thanh niên đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nữ sinh xinh đẹp và có khí chất nhất. Muốn biết cô ấy tên là gì? Học ở trường đại học nào? Nữ sinh xinh đẹp nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người cô, liền khẽ mỉm cười, sau đó thoải mái hào phóng tự giới thiệu mình. Tôi tên Giang Văn Yến, sinh viên năm nhất trường Bắc Đại, rất hân hạnh được biết mọi người. Nghe Giang Văn Yến tự giới thiệu mình, đám người đầu tiên là im lặng mấy giây, lập tức oanh một cái, nổ, trời ơi, hóa ra cô chính là Giang Văn Yến thủ khoa năm nay của tỉnh Quảng Tây chúng ta. Thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng, thủ khoa năm nay của tỉnh Quảng Tây chúng ta, vậy mà lại là một tuyệt thế đại mỹ nữ, đúng là tài mạo song toàn. Mẹ, nếu như đem tin tức này công khai, e rằng sẽ khiến náo động. Này, chỉ sợ đây là thủ khoa xinh đẹp nhất từ trước đến nay của nước ta đấy chứ. Không chỉ là học sinh, ngay cả phụ huynh đi cùng với con mình đến trường để nhập học cùng với những hành khách trên tàu cũng vô cùng kinh ngạc. Cũng khó trách mọi người đều kinh ngạc. Ở rất nhiều nơi chỉ cần con cái có thể thi vào đại học, bất kể là đại học gì, đều sẽ tổ chức đại tiệc, mời thân bạn bè đến để ăn mừng. Cách chương.